Chương 3161, không thể để cho hoàng soái chạy trốn. Converter, Da Carrero, nghe Hoàng Tiểu Long nói mình bên người chỉ có phế vật, Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh sầm mặt lại, bất quá, Hoàng Tiểu Long nói tới cũng không phải không có đạo lý, nếu là cùng thập đại bá chủ, thập đại thú vương so sánh, Thiên Cơ các tổng các cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể đem ra được cao thủ, chân chính có thể đem ra được chỉ có Thiên Cơ các phó các chủ, là hắn nhị đệ, Hoàng Vinh. Ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái, ta là thế nào biết ngươi đã đến Kim Chu Hắc Vực? Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại nói, Hoàng Vinh đồng tử rõ ràng co rụt lại, đây cũng là hắn vừa rồi muốn hỏi, bởi vì biết hắn tới Kim Chu Hắc Vực, ngoại trừ lần này theo hắn đến đây hoàng soái mười mấy người, cũng chỉ có con của hắn cùng hắn nhị đệ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trước mắt quang mang lóe lên, xuất hiện hai người, chính là Thiên Cơ Chi Tử cùng Thiên Cơ các phó các chủ, Phong Nhi, nhị đệ. Hoàng Vinh thấy mình nhi tử cùng nhị đệ trên tay Hoàng Tiểu Long, biến sắc, đột nhiên, toàn thân hình lóe lên, tiểu thành cảnh lực lượng không gian thôi động, liền tới đến trước mặt hai người. Bất quá, ngay tại Hoàng Vinh muốn đem hai người cứu đi lúc, đột nhiên, một cái chưởng đi ngang qua đi qua, trực tiếp ấn đến Hoàng Vinh ngực, tốc độ nhanh chóng, không kém hơn Hoàng Vinh. Hoàng Vinh kinh hãi, không lo được Thiên Cơ Chi Tử hai người, nhất chưởng nghênh đón tiếp lấy, hai chưởng tương ấn. Hoàng Vinh bị chấn động đến liên tục sau lộn ra ngoài, một chưởng này, Hoàng Tiểu Long dùng toàn lực, 13 loại cực hạn lực lượng, tam đại thế giới chi lực ra hết, Hoàng Vinh dừng thân hình, chỉ cảm thấy huyết khí quay cuồng, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, ngươi, 13 loại cực hạn lực lượng. Hoàng Vinh không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt khó nén trong lòng chấn kinh, vừa rồi. Hắn coi là Hoàng Tiểu Long 11 loại cực hạn lực lượng đã là Hoàng Tiểu Long toàn bộ thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là 13 loại, thế nhưng là, hắn thực sự không thể tin được Hoàng Tiểu Long vậy mà đem 13 loại cực hạn lực lượng đều lĩnh hội toàn. Đà thần thánh giới lúc, trên sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long đánh bại Hoàng Soái, hắn liền chú ý tới Hoàng Tiểu Long, khi đó, Hoàng Tiểu Long bất quá là đạo tôn nhất trọng mà thôi, liền nói tôn nhị trọng đều không có, trong mắt hắn. Đơn giản chính là sâu kiến trong sâu kiến, hắn tiện tay liền có thể triển diệt, nhưng là khi đó, hắn không có đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, mặc kệ trưởng thành, tại hắn nghĩ đến, đợi Hoàng Tiểu Long trưởng thành đến trình độ nhất định, lại ra tay bóp chết Hoàng Tiểu Long, như thế mới càng có khoái cảm, thế nhưng là không nghĩ tới, mới 20003-0005, Hoàng Tiểu Long vậy mà thành đến loại tình trạng này, ngay cả 13 loại cực hạn lực lượng đều lĩnh hội toàn, Hoàng Tiểu Long, là ta xem thường ngươi. Hoàng Vinh vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sớm biết năm đó, ta tự mình đi đà thần thánh giới một chuyến, đưa ngươi bóc chết, nói thật, hắn đột nhiên hối hận lúc ấy không có đem Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, mà là bỏ mặc Hoàng Tiểu Long trưởng thành. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi trốn không thoát, đem Hoàng Long chi tâm, Hoàng Long phi phong giao ra. Nói đến đây, đem Thiên Cơ Chi Tử, Thiên Cơ các phó các chủ hai người thu hồi trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Hoàng Vinh thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi tìm hiểu ra 13 loại cực hạn lực lượng liền vô địch, đã ngươi biết thân phận ta, cũng hẳn là biết sau lưng ta gia tộc thế lực đi, ngươi nếu là thức thời, đem Phong Nhi cùng ta nhị đệ thả, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, đừng nói ngươi, ngươi cùng Hoàng Long thế giới toàn bộ sinh linh đều muốn chôn cùng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Hoàng Vinh lại nói, mà lại coi như bọn hắn chết rồi. Gia tộc bọn ta cũng tùy thời có thể đem bọn hắn phục sinh. Bởi vì gia tộc bọn họ, không chỉ một người đem thời gian cùng không gian tu luyện đến viên mãn chi cảnh, Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, một mặt bình tĩnh, tuyệt đối thời gian cùng không gian tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hoàn toàn chính xác có thể đem người phục sinh, nhưng là cũng cần hao tổn cực lớn lực lượng, phải trả cái giá rất lớn, ngươi cảm thấy con của ngươi cùng đệ đệ ngươi mà chết, gia tộc của các ngươi sẽ giao đại giới lớn như vậy phục sinh bọn hắn. Hoàng Vinh trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực sự nói thật, muốn phục sinh một người, rất khó, chỗ giao đại giới cực lớn, giống bọn hắn như thế gia tộc, cho dù là đệ tử hạch tâm chết rồi, cũng không có khả năng bị phục sinh, trừ phi là bị định là đời sau gia chủ như thế đệ tử hạch tâm mới có thể bị phục sinh, muốn bị gia tộc bọn họ định là đời sau gia chủ, nhất định phải lĩnh hội 13 loại cực hạn lực lượng. Mà lại là 13 loại cực hạn lực lượng muốn toàn bộ tu luyện tới viên mãn mới được, cũng chỉ có loại đệ tử yêu nghiệt thiên tài này chết rồi, gia tộc bọn họ mới có thể không tiếc hết thảy giúp nó phục sinh, cho nên, đừng nói con của hắn cùng đệ đệ của hắn, liền xem như hắn vẫn lạc, gia tộc cũng sẽ không phục sinh hắn. Hoàng Tiểu Long, coi như con của ta cùng đệ đệ ta chết rồi, gia tộc bọn ta sẽ không phục sinh bọn hắn, nhưng là gia tộc bọn ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Vinh lạnh lùng nói, vũ trụ mênh mông, vô luận ai cùng chúng ta gia tộc đối đầu, đều không có kết cục tốt, gia tộc bọn ta cường đại, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên, ngươi tốt nhất là nghĩ lại cho kỹ, nghĩ lại. Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng, từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, liền tới đến Hoàng Vinh trước mặt, song chưởng đập đến, theo Hoàng Tiểu Long chưởng lực tuôn ra, Hoàng Vinh sợ hãi phát hiện chung quanh hắn không gian, phản phất ngưng lại, ngay cả động tác của hắn tự hồ cũng bởi vậy chậm không ít, đây chính là lực lượng thời gian, Hoàng Tiểu Long lực lượng thời gian đã tiểu thành, có thể khống chế trong nhất định không gian phạm vi thời gian trôi qua, tại trong phạm vi chỗ không gian này, Hoàng Tiểu Long có thể làm cho thời gian tăng tốc, đồng dạng có thể làm cho thời gian chậm lại. Hoàng Vinh cơ hồ là tại Hoàng Tiểu Long xuất chưởng thời điểm, liền đã toàn lực thôi động lực lượng không gian lui lại, nhưng là vẫn chậm một bước. Bình, Hoàng Tiểu Long chưởng lực quét trúng Hoàng Vinh ngực, dù là chỉ là quét trúng, Hoàng Vinh ngực cũng vang lên thanh thúy xương gãy thanh âm, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lần nữa đi vào Hoàng Vinh trước mặt, trong tay Hoàng Long song nhận xuất hiện, các ngươi đi qua, tìm tới Hoàng Soái, không thể để cho Hoàng Soái chạy trốn. Hoàng Tiểu Long trong tay Hoàng Long song nhận vung ra lúc, đối với Thương Tuân, Đế Lang bọn người nói, Hoàng Soái bọn người một mực chưa từng xuất hiện, tất nhiên là đang nỗ lực luyện hóa Hoàng Long chi tâm, Hoàng Vinh xuất thủ, bất quá là muốn kéo dài thời gian, quả nhiên, Hoàng Vinh nghe chút, thần sắc không khỏi khẩn trương, bất quá, Hoàng Tiểu Long Hoàng Long song nhận đã tập đến, hắn căn bản không tì vết phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Tuân, Đế Lang bọn người đi qua, về phần Nguyên Thiên Nhất, không hề động, ở một bên lạnh lùng nhìn về Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh giao thủ, Hoàng Long chi tâm cùng Hoàng Long phi phong, hắn không tâm động đó là giả, nhưng là có khởi nguyên chi thụ cùng huyết nguyệt khổ cực giáo huấn, hắn biết liền xem như hắn xuất thủ, cũng khó có thể luyện hóa Hoàng Long chi tâm cùng Hoàng Long phi phong, cho nên, chẳng nhắm mắt làm ngơ, Hoàng Vinh vũ khí trong tay là hai thanh cự đao, ngăn trở Hoàng Long song nhận, thân đao trong nháy mắt xuất hiện hai cái vết rách, trong lòng của hắn kinh hãi đồng thời, nhìn thấy đứng thẳng bất động Nguyên Thiên Nhất, không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ người này cùng Hoàng Tiểu Long không phải cùng một bọn, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vinh kịch chiến lúc, Thương Tuân, Đế Lang bọn người tìm được Hoàng Soái cùng Thiên Cơ Các cao thủ khác, chỉ gặp Hoàng Soái cùng Thiên Cơ Các các cao thủ chính ngồi vây quanh tại một cái cự đại trái tim màu vàng trước mặt, trái tim màu vàng to lớn này, phía trên long khí bốc lên, ức long ngâm rít gào, tản ra kinh người thiên uy, chương 3162, đồng dạng là Hoàng Long huyết mạch. Converter, Dacorero, Hoàng Soái cùng Thiên Cơ Các các cao thủ gặp Thương Tuân, Đế Lang đám người đi tới, trong lòng thình thịch, xuất thủ, Thương Tuân cùng Đế Lang đồng thời vừa quát, hai người gần như đồng thời hướng Hoàng Soái xuất thủ, Hoàng Long phi phong trên người Hoàng Soái, cho nên, Thiên Cơ Các đám người ai cũng có thể đào tẩu, nhưng là không thể để cho Hoàng Soái chạy trốn, hai người vừa ra tay, chính là băng diệt vô địch, đem Hoàng Soái tất cả đào tẩu không gian đều phong kín, để Hoàng Soái căn bản không đường có thể trốn. Ngay tại hai người lúc xuất thủ, Hoàng Soái sau lưng xuất hiện một kiện màu vàng ống áo choàng, trên áo choàng lạc ấn lấy một đầu hoàng kim cự long, sinh động như thật, phản phất sống đồng dạng, hoàng kim cự long gào thét, bốn trảo đều xuất hiện, vậy mà xé rách Thương Tuân cùng Đế Lang hai người phong kín không gian. Tiếp theo, hoàng kim cự long quét sạch lên Hoàng Soái, trong nháy mắt từ vỡ ra không gian chạy ra ngoài. Ồ, Thương Tuân, Đế Lang hai người cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Soái vậy mà có thể chạy ra hai người phong kín không gian. Nhìn xem chạy ra Hoàng Soái, hai người lần nữa vừa quát, đồng thời xuất thủ, lật tay chính là vô thượng trấn áp, chỉ thấy thiên địa tứ phương phản phất không ngừng thu nhỏ, rút về, Hoàng Soái chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, căn bản là không có cách động đậy. Tại Thương Tuân, Đế Lang hai người vô thượng trấn áp phía dưới, hắn đạo hồn, huyết mạch, thể nội thế giới phản phất ngưng kết ở nơi đó, căn bản là không có cách thôi động. Hoàng Soái hải nhiên, liều mạng thôi động Hoàng Long phi phong, nhưng là hắn ngay cả thế giới chi lực đều không thể thúc giục, như thế nào thôi động Hoàng Long phi phong, không có Hoàng Long phi phong cái này tốc độ vô địch sáng thế khí, hắn tại Thương Tuân, Đế Lang trước mặt hai người, bất quá là sâu kiến thôi. Thương Tuân bàn tay vô hạn duỗi dài, mở rộng, hướng Hoàng Soái đỉnh đầu đè xuống, Thiên Cơ các cao thủ khác muốn ra tay giải cứu Hoàng Soái, nhưng là chính đại thú vương, chính đại bá chủ xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn là nê Bồ Tát qua sông, ngay cả mình đều cứu không được, còn nói thế nào xuất thủ giải cứu Hoàng Soái. Thương Tuân bàn tay một nắm, hoàng soái bốn phía không gian vỡ nát, trên thân tất cả cấm chế phòng ngự phá diệt, sau đó bị Thương Tuân nói tới, hoàng soái toàn thân quang mang chớp động, trên thân hiện lên trùng điệp phù văn này bạo phát ra lực lượng kinh khủng, vậy mà chấn thoát Thương Tuân bàn tay, thân hình lóe lên, muốn lần nữa đào tẩu. Thương Tuân, Đế Lang hai người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nhìn ra được hoàng soái vừa rồi trên thân hiển hiện phù văn tuyệt đối là một tôn vô thượng cường giả vì hoàng soái luyện chế, đối phương đem những phù văn này dung nhập hoàng soái thể nội, cùng hoàng soái đạo thân, đạo hồn hòa làm một thể, khi hoàng soái gặp được uy hiếp tính mạng lúc, những phù văn này liền sẽ hiển hiện, cứu hoàng soái một mạng. Nhìn xem lần nữa đào tẩu hoàng soái, Thương Tuân, Đế Lang hai người lạnh giọng hừ một cái, xuất thủ lần nữa, hai người toàn thân mãnh liệt bắn ra ức vạn quang mang. Những này ức vạn quang mang hóa thành quang mang kinh khủng chi hải, quang mang chi hải như là diệt thế sóng lớn, trong nháy mắt liền che mất thiên địa hết thảy, thôn vệ hoàng soái đào tẩu không gian. Bình, hoàng soái bị hai người quang mang sóng lớn xông đến từ trong hư không ngã xuống, hung hăng rơi xuống đất, giáp bọc toàn thân phá toái, trần truồng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, hoàng soái mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Sau một khắc, Thương Tuân, Đế Lang hai người liền đã đi tới hoàng soái trước mặt. Hoàng soái phẫn nộ mà nhìn xem Thương Tuân, Đế Lang, các ngươi hai cẩu vật này, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Nói xong, thể nội bạo phát ra dọa người lực lượng hủy diệt, lực lượng hủy diệt này cường đại, để Thương Tuân, Đế Lang hai người cũng không khỏi cứng lại, hai người quá sợ hãi, đi. Đồng thời cướp sau lưng lui, nhưng là lực lượng hủy diệt này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Thương Tuân, Đế Lang hai người, Thương Tuân. Đế Lang hai người cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, hai người lớn rít gào, toàn lực thúc giục thể nội tất cả cực hạn lực lượng, đồng thời xuất thủ, bất quá vô dụng, hai người lực lượng tại lực lượng hủy diệt này trước mặt, tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt, chênh lệch quá lớn, hai người hãi nhiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng hủy diệt kia đem chính mình thôn phệ, ngay tại lực lượng hủy diệt kia muốn đem hai người thôn phệ lúc, đột nhiên, hư không ngưng lại, hai người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Liền đã tránh rời lực lượng hủy diệt kia thôn vệ, bên cạnh hai người, nhiều một người, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long đánh tan Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh lúc, nhìn thấy hai người nguy hiểm, xuất thủ đem hai người cứu lại, Hoàng Tiểu Long. Hoàng soái nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, giật mình, sắc mặt phức tạp, có ghen ghét, cừu hận, e ngại, hâm mộ, phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng soái, hơi kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy. Hoàng soái đã là đạo tôn cửu trọng, bất quá nghĩ đến mình bây giờ không chỉ có là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại ngay cả 13 loại cực hạn lực lượng đều toàn bộ tìm hiểu ra tới, hoàng soái có thể đột phá đến đạo tôn cửu trọng cũng không có gì ngạc nhiên. Hoàng soái cùng Thiên Cơ chi tử là đường huynh đệ, mà lại tại vũ trụ kia đệ nhất gia tộc hoàng gia địa vị so Thiên Cơ chi tử còn cao hơn, đem Hoàng Long Phi Phong giao ra. Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng đối phương đi vòng thêm, nói thẳng. Hoàng soái sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi thắng, chí ít trước mắt xem ra, ngươi không có cơ hội đào tẩu. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, khóa chặt Hoàng soái cùng Hoàng Vinh hai người, Thiên Cơ Các những người khác có thể chạy thoát, nhưng là Hoàng soái cùng Hoàng Vinh hai người, Hoàng Tiểu Long nhất định không thể để cho hai người chạy trốn, như hai người vừa trốn, trở lại nó phía sau Hoàng gia, đó chính là mối họa lớn. Hoàng soái nghe vậy, cười ha ha, sắc mặt dữ tợn. Hoàng Tiểu Long, ta có phụ thân ta vì ta luyện chế hộ thân chi phù, trừ phi ngươi 13 đại cực hạn lực lượng viên mãn, không phải vậy, không có khả năng phá mất phụ thân ta hộ thân chi phù, ngươi có thể làm khó dễ được ta, có đúng không? Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng, ngươi hộ thân chi phù này đích thật là phòng ngự vô địch, nhưng là, ngươi hộ thân chi phù này có thể sử dụng bao nhiêu lần? Đừng nói cho ta, ngươi có thể vô hạn sử dụng vô số lần, liền xem như sáng thế thần. Chỉ sợ cũng vô pháp luyện chế ra có thế vô hạn sử dụng hộ thân chi phù. Hoàng soái sầm mặt lại. Đúng lúc này, Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh xuất hiện hoàng soái bên người, tay một dựng hoàng soái, liền muốn mang theo hoàng soái thoát đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng để cho hai người đào tẩu? Hai người thân hình vừa động, Hoàng Tiểu Long liền hóa ra sáng thế hoàng long chi thân, bốn trảo đều xuất hiện, đem hai người đào tẩu tất cả không gian trấn áp, sau đó đem hắn chỗ không gian luyện hóa. Chỉ gặp những này không gian như là bị hòa tan tinh thiết một dạng, lại bị hòa tan, không gian là vô hình đồ vật, nhưng là hiện tại đám người lại nhìn thấy không gian bị hòa tan mất, hoàng soái cùng Hoàng Vinh hai người lần nữa rơi xuống đi ra, bất quá,